Vĩnh Sinh, chương 220, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí trong đó ẩn chứa lực lượng rất lớn cửu dương khí không thể tưởng tượng nổi, tỉ như nhật nguyệt ngũ tinh trạc, trước sau tổng cộng hấp thu mấy giáp cửu dương thánh thủy động lại tái luyện, phải cần rất nhiều số lượng thánh thủy lần đó diêm thoáng cái tăng lên tới thiên nhân cảnh, cũng là bởi vì uống thứ nước giống như cửu dương thánh thủy của thất diệp ma quân mới phát sinh hiệu quả lớn như vậy. Sau này mỗi lần tăng lên một trọng cảnh giới, cần phải có cửu dương thánh thủy nhiều hơn lần trước, nếu như tu luyện tới trường sinh bí cảnh, chỉ sợ một con sông lớn mới thỏa mãn được nó. Thực lực lúc đầu của Diêm chính là trường sinh bí cảnh cao thủ. Hiện tại muốn khôi phục cảnh giới đang bị trói buộc, phải cần có đủ thuần dương khí, sẽ trực tiếp thăng tiến. Nhưng mà một dòng sông cuồn cuộn cửu dương thánh thủy như vậy cho dù là thái nhất môn cũng không có. Đối với tu luyện giả bình thường mà nói cửu dương thánh thủy là vật phẩm thập phần vật chân quý, đối với trường sinh bí cảnh tuy không tính là gì, thế nhưng muốn đại lượng để luyện chế lại hao phí rất nhiều công phu. Diêm hiện tại muốn khôi phục thực lực trường sinh bí cảnh, nhất định phải hấp thu linh khí tiên giới sau đó lấy ra cửu dương thánh thủy, tối thiểu cũng phải mất một giáp mới có thể làm được. Nếu không vậy đừng mơ thành công. Hiện tại cơ hội duy nhất của nó chính là các loại bảo vật thuần dương, khi Phương Hàn bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, rồi chậm rãi trợ giúp nó khôi phục, còn lại tất cả đều như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề căn bản. Nhưng mà thoáng cái khôi phục hẳn thương thế, biến thành long tinh hổ mãnh, Diêm cũng đã rất hài lòng rồi. Phương Hàn, ngươi xem. Đấu giá phía dưới là thứ đồ mà ngươi muốn đó, cửu thiên tức nhưỡng tinh. Đây là thứ đồ mà so ra còn lợi hại hơn cả Sơn Thần Châu, thời thượng cổ, người ta dùng nó để trị thủy, một nắm nhưỡng tinh là có thể hóa thành một cái đập lớn vạn trượng, ngăn cản hồng thủy tràn vào. Bảo bối này là tài liệu tốt nhất để luyện chế thổ hệ pháp bảo, sau khi luyện thành chuyên môn dùng để khắc chế thủy hệ thần thông. Diêm đột nhiên kêu lên, nguyên lai trên sân lúc này đã bắt đầu bán ra pháp bảo thứ ba. Là một chút thổ tinh xa, nhìn cũng không có gì đặc biệt hơn thổ hệ nguyên khí, thế nhưng nếu là người có tinh thần lực cực mạnh có thể cảm ứng được, thổ tinh xa trên cái khay nho nhỏ kia lại chính là một tòa cự sơn bao la hùng vĩ thời thái cổ. Cửu thiên tức nhưỡng tinh, là vật thái cổ có đại năng dùng để trị thủy. Nắm lên tiện tay vung ra, có thể hóa thành đập lớn vạn trượng, ngăn cản hồng thủy ngập trời trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Đời đời kiếp kiếp bá tánh trăm họ được an cư lạc nghiệp, không lo sợ lũ lụt tai ương. Thế nhưng đối với cao thủ thông thường dùng thuật để ngăn cản thủy tai, tạm thời chỉ có thể tu kiến đập nước, không tới vài năm lại sẽ bị vỡ. Chư vị chắc hẳn cũng biết, đây là thổ hệ thánh vật cửu thiên tức nhưỡng tinh. Loại thánh vật này chẳng những là bảo bối tốt nhất để tu luyện thổ hệ thần thông, mà tác dụng lớn nhất chính là để gia cố động phủ. Bồi dưỡng linh dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như một người dùng cửu thiên tức nhưỡng tinh dung nhập vào động phủ của mình, có thể gắn liên lạc với đại địa không gì phá nổi, chẳng những người khác đánh lên không có hiệu quả, mà hơn nữa nếu dung nhập vào trên núi trồng linh dược, phẩm chất cùng tốc độ tăng trưởng sẽ tăng lên vô số lần. Giá khởi điểm là 500 vạn viên đan dược. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Xích Thủ Tiên giới thiệu xong chỗ tốt của cửu thiên tức nhưỡng tinh, khiến rất nhiều người âm thầm gật đầu, biết lời này không phải là giả. Chỗ tốt nhất của loại bảo bối này chính là tu kiến động phủ, tỉ như luân hồi phong của Phương Hàn nếu như có cửu thiên tức nhưỡng tinh dung nhập vào, sản lượng cùng chất lượng của linh dược đều tăng vọt, càng lợi hại hơn chính là ngọn núi đó không gì có thể phá nổi. Cho dù là cao thủ cao hơn hắn vài cảnh giới đến đánh cũng vẫn sừng sững bất động. Có thể nói là đồng tường vách sắt, lợi hại hơn nữa chính là tu luyện trong thời gian dài, trong ngọn núi sẽ sinh ra mậu thổ thần lôi, địch nhân tới đánh, nó sẽ tự động ngưng kết thành đại địa nguyên khí ma sát, sấm chớp rung núi, hàng yêu trừ ma, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng mà mới mở miệng ra chính là 500 vạn viên linh đan so với Sơn Thần Châu còn đắt hơn gấp đôi, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Phương Hàn chính là cần vật này, hắn không khách khí phất tay nói. 510 vạn, 520 vạn. Ngay sau đó, một người ở phía dưới hô lên, Phương Hàn nhìn xuống, là một người thần thông bí cảnh tầng thứ 3 nguyên cương cảnh đã luyện thành cương khí, người này đang nghiến răng nghiến lợi tựa hồ như muốn cho tất cả mọi người thấy hắn muốn mua bảo bối này vậy. Phương Hàn cười cười nhìn ra tên này tu luyện chính là thổ hệ thần thông, hơn nữa cương khí đã đại thành, nếu như có được cửu thiên tức nhưỡng tinh này, tinh tế tìm hiểu nói không chừng sẽ khiến cương khí lột xác từ từ mà tiến vào thần thông đệ tứ trọng âm dương cảnh. Sau này tìm hiểu âm dương chi biến còn cách thiên nhân cảnh cũng không xa. Nhưng mà Phương Hàn biết, tên này sẽ không mua được thứ bảo bối cửu thiên tức nhưỡng tinh kia, không có tài lực mạnh mẽ duy trì, động đến chuyện gì cũng vạn phần khó khăn. Quả nhiên kế tiếp trong một gian phòng khách quý vang lên tiếng hô. 550 vạn. Tên tam trọng cương khí cảnh kia liền ỉu xìu sụi lơ ngồi xuống, hiển nhiên 520 vạn đã là tài lực cực hạn của hắn. 560 vạn. Phương Hàn bắt buộc phải ra giá. 570 vạn. Lại một tiếng hô nữa từ phòng khách quý vang lên, người này mặc ngân sắc trường bào, trên mặt thêu đầy hình tiểu kiếm kim sắc. Ngân sắc trường bào lập lè bất định, kiếm khí bức người, tựa hồ như tùy thời đều muốn phá không bay ra, bố trí thành kiếm trận giết chết người ta vậy, khí thế cực kỳ sắc bén. Vạn kiếm pháp bào. Phương Hàn biết, đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí trong chư thế giới có ghi lại, mặc dù không có lợi hại như ngũ ngục vương đỉnh cùng ma đao huyết thương khung, nhưng cũng là một kiện pháp y cực kỳ mạnh mẽ, chính là vật của thông thiên kiếm phái. Không hề nghi ngờ gì, đạo nhân này là nhân vật nhất cấp đại trưởng lão của thông thiên kiếm phái. 600 vạn, Mạnh Thiểu Bạch lên tiếng, khiến Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn biết Mạnh Thiểu Bạch tài lực dư thừa, kiện bảo vật thứ nhất là trứng côn bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5.000 vạn viên đan dược hắn cũng mua, hiện tại 600 vạn cũng chỉ là con số nho nhỏ mà thôi, hắn cũng không muốn cùng Mạnh Thiểu Bạch lãng phí tài lực, nhưng mà cửu thiên tức nhưỡng tinh lại khó có được, hiện tại ngũ đế đại ma thần thông của hắn chỉ có thanh đế mộc hoàng công là đại viên mãn, sinh ra ất mộc thần lôi, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền cũng đã có chút thành tựu, duy chỉ có hoàng đế thổ hoàng đạo thật sự là quá yếu ớt, nếu như có được cửu thiên tức nhưỡng tinh này, ngũ đế đại ma thần thông có thể cấu thành tiểu ngũ hành tuần hoàn, uy lực tăng lên rất nhiều, không chút nào thua kém 28 loại đại thần thông cả. Hơn nữa thân thể hắn lại lần nữa được lột xác. Nếu như toàn bộ ngũ đế đại ma thần thông đều đại viên mãn mà nói, sinh ra ngũ hành thần lôi như vậy uy lực tuyệt đối vượt quá hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai thậm chí cả vô thượng cấp bậc thần thông đại thiết cát thuật có thể cùng sánh cùng với môn thần thông lợi hại nhất thái nhất môn là mạt nhật thiên tai. Thậm chí còn lợi hại hơn. Nhưng mà muốn tu luyện viên mãn ngũ đế đại ma thần thông không biết phải tốn bao nhiêu ngũ hành tinh khí. Cho dù tìm được 5 loại linh vật thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng thủy nhu tinh, bính hỏa lôi trạch sa, cửu thiên tức nhưỡng tinh, thanh long bồ dương mộc cũng còn xa mới thành. 610 vạn. Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí ra giá. 620 vạn. Đạo nhân vạn kiếm pháp bào cũng tăng thêm 10 vạn nữa. 630 vạn. Lần đầu tiên khi cùng Phương Hàn đấu giá, người trung niên mặc áo choàng mang tinh quan trên đầu, vị thủy tinh động thiên ngồi trong phòng khách quý kia hô giá. 650 vạn. Mạnh Thiểu Bạch hô lên. 660 vạn. Phương Hàn vẫn như trước không nhanh không chậm, cũng không đột ngột tăng giá, chẳng qua là chậm rãi từ từ, một bộ như mềm mại từ từ tăng giá. 700 vạn. Mạnh Thiểu Bạch mạnh mẽ lên giá. 710 vạn. Phương Hàn thở dài một hơi, tựa hồ như nếu như Mạnh Thiểu Bạch tiếp tục tăng giá, hắn sẽ bỏ cuộc, mấy người còn lại thấy Mạnh Thiểu Bạch kêu giá như vậy, thoáng cái tăng lên 100 vạn, tựa hồ muốn dứt khoát tranh đoạt. Thiếu niên áo trắng này một lần ra giá 5.000 vạn mua một quả trứng côn bằng, cho nên nhiều kiến thức được sự lợi hại của hắn. 800 vạn, quả nhiên Mạnh Thiểu Bạch thoáng cái tăng lên 100 vạn, tuyệt đối không dài dòng, tựa hồ muốn dùng tài lực hùng hậu đánh bật các đối thủ cạnh tranh, khí thế như vậy quả thực rất ít người có thể kháng được. 810 vạn, Phương Hàn trầm giọng nói. 1.000 vạn, Mạnh Thiểu Bạch liếc mắt nhìn Phương Hàn, tựa hồ có phần không kiên nhẫn được, mạnh mẽ hô ra vài chữ. Sau đó thần sắc trở lại bình thường. 1.001 vạn, Phương Hàn lại lần nữa báo giá, thế nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu không phải Mạnh Thiểu Bạch có 800 vạn viên đan dược mua đồ, hiện tại cũng không biết nhiều ít thế nào. 1.500 vạn, Mạnh Thiểu Bạch vuốt ngón tay rồi vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Phương Hàn đang muốn ra giá thêm 10 vạn, đột nhiên trong một căn phòng khách quý khác truyền tới thanh âm. 3.000 vạn, ta mua, thanh âm này có vẻ non nớt, tựa hồ như là một hài tử còn rất nhỏ. À, chẳng những Phương Hàn mà ngay cả Mạnh Thiểu Bạch cũng lắp bắp kinh hãi, đối phương trực tiếp hô giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.000 vạn, đã vượt rất xa giá trị thực của cửu thiên tức nhưỡng tinh, hơn nữa thoáng cái tăng thêm gấp đôi, so với Mạnh Thiểu Bạch đã mạnh còn mạnh hơn nữa, núi cao còn có núi cao hơn. Lập tức Phương Hàn không thèm hô giá nữa, hắn biết mình dù liều mạng thế nào cũng không thể đấu lại được với người vừa hô giá kia. Mà trên mặt Mạnh Thiểu Bạch tựa hồ hiện ra một tia cười lạnh, liên tục hướng phía căn phòng phát ra thanh âm hô giá nhìn qua. Nhưng mà căn phòng khách quý kia lại bị một mảnh quang hoa phong tỏa, bất luận là ánh mắt của ai cũng không nhìn thấu, đám người đều biết căn phòng đó bị lực phong bế rồi. Rốt cuộc đó là ai? Trong lòng Phương Hàn suy nghĩ, chung quy hắn cảm thấy thanh âm này tựa hồ có phần quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. 3.000 vạn, đã không cần thiết phải mua cửu thiên tức nhưỡng tinh này nữa. Liên Vân Tiên Tử cũng lắc đầu. Lúc này quả nhiên không có bất kỳ người nào hô giá nữa, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh bị bưng xuống dưới, Phương Hàn chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhưng mà khiến hắn không tưởng được chính là, mảnh rèm căn phòng mình khẽ động, Thập Tam Nương, Lục Mi còn có một lão giả thân hình cao lớn uy mãnh chẳng qua là lưng hơi gù đi vào, trong tay cầm một cái khay, trên mặt đúng là Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh. Phương Lãnh chân nhân, không thể tưởng được ngài lại kết giao tứ phương. Đây là Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh mà vị khách ở phòng khách quý số 99 mua cho ngươi, mời ngươi nhận lấy đi. Thập Tam Nương nói, cách trương.